vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 1 chương 6, học bá ôm chặt tôi, 5. Góc truyện audio.com. Nhanh đi xem, Trình Mộ bị giáo viên chủ nhiệm phạt quét hành lang lầu 3 bọn mình nửa tháng, ngày hôm nay vừa mới bắt đầu. Sáng sớm trong lớp liền náo nhiệt, trên hành lang, Trình Mộ khom người một tay cầm chổi một tay cầm cái gầu nghiêm túc quét. Mặc dù tư thế nhìn có chút không đẹp thế nhưng cho người ta một loại cảm giác rất thánh khiết, phảng phất như chuyện y đang làm là chuyện đáng giá nhất cõi đời này. Tên tuổi, ngàn năm lão nhị, đưa tới cho y không ít. Khán giả ở ngoài hàng lang tầng trệt cùng các hàng hiên chứa không ít người. Y đầu cũng không ngẩng, mãi đến tận trước mặt có một cái chân chặn lại chổi y, phiền bạn học tránh một chút. Y ngẩng đầu liền thấy dương mặt cười nhạo của Trương Thành. Úc khỏe, y không nói thêm với Trương Thành, lại tiếp tục quét. Mới vừa đem rác thải quét vào cái gầu còn chưa kịp giơ tay lên, một cái chân lại trực tiếp đá cái gầu chứa đầy rác thải qua một bên. À, Trương Thành cậu ta làm gì? Có bị bệnh không? Úc thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, nghe lời mọi người đàm tiếu, hắn làm bộ xin lỗi, khóe miệng tùy ý nhếch lên. Trương Thành cậu, mẹ, nó, làm gì? Phía sau đột nhiên vọt tới một người vừa đi lên liền kéo cổ áo của Trương Thành. Thời Viễn, mới ra viện trở lại trường. Thời Viễn còn đang nghĩ Trình Mộ mấy ngày nay trên căn bản luôn luôn ở bệnh viện, ngày hôm nay cậu xuất viện tại sao không thấy người, nguyên lai đến trường học. Cậu ta nói đến thì đến đi, mẹ. Nó, đến trường học là chịu bắt nạt, keng, chuông vào học vang lên, người xem náo nhiệt chậm rãi trở về phòng học có người hiếu kỳ thừa dịp thầy chưa tới nằm ngoài cạnh cửa lén lút nhìn ra ngoài. Bầu không khí liền trở nên rằng co, Thời Viễn không buông tay, Trương Thành phẫn nộ nhìn cậu chằm chằm, Trình Mộ trong tay cầm chổi ngồi xổm ở một bên, chung quanh đều là rác thải tứ tung, xa hơn một mét là cái gầu cô đơn. Các cậu làm gì đó? Giáo viên chủ nhiệm của bọn họ tới lầu 3, nhìn thấy toàn bộ hành lang lầu 3 chỉ có 3 người bọn họ, cô còn đứng cách thật xa hô một câu. Thời Viễn, buông tay, vẫn luôn ngồi xổm không lên tiếng, Trình Mộ đột nhiên lên tiếng. Trình Mộ cậu nói cái gì? Thời Viễn vô pháp lý giải, cậu có chút không dám tin Trình Mộ sẽ nói như vậy. Cậu tình nguyện Trình Mộ vẫn luôn ngồi xổm ở nơi đó không nói tiếng nào. Ha ha, quét đất cũng gọi cậu buông ra, cậu còn không thả. Thời Viễn trên tay dùng sức càng lớn, trong lòng cậu đau đến hoảng loạn. Không phải bởi vì Trương Thành trào phúng, mà là vì Trình Mộ. Kết quả Trình Mộ trực tiếp đứng lên đột nhiên kéo tay cầm lấy cổ áo Trương Thành xuống. Thời Viễn trợn to hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Trình Mộ, cậu cảm giác trong lòng có thứ gì chìm một chút ngã vào vực sâu vạn trượng. Trình Mộ coi như tôi nhiều chuyện. Cậu thấp giọng lầm bầm lặp lại nói, quay người tiến vào phòng học. Giáo viên chủ nhiệm đi tới bên cạnh bọn họ, các cậu vừa nãy làm gì? Không có chuyện gì cô, Trương Thành cười chủ động nói một câu, ngược lại hắn vừa mới xem, trò hay, hiện tại tâm tình tốt lắm, lại nói, hà tất ở trước mặt giáo viên lưu lại ấn tượng xấu. Vậy sao, vậy thì đi vào học đi, giáo viên nhìn người đứng đầu lớp làm vẻ vang cho cô, không tính toán làm cái gì. Bất quá, Trình Mộ A cậu còn chưa quét xong, cậu đứng thứ hai trong lớp, giờ của tôi không nghe cũng được, cứ tiếp tục quét đi. Góc truyện audio.com. Trình Mộ ở trong lớp luôn luôn không thế nào soát độ tồn tại, giáo viên chủ nhiệm đối với y cũng không có phản ứng, mặc dù thành tích của y đứng thứ hai. Cô ta nói xong cũng dẫm giày cao gót đi vào, Trương Thành theo ở phía sau. Y không nói gì, cầm lấy chổi đem rác thải gom lại một chỗ lùa vào trong cái gầu rơi trên mặt đất, lại bắt đầu quét tiếp. Nhưng cũng không ai biết, trong lòng y rất khó chịu, xoắn đến khó chịu. Bởi vì y vừa nãy tổn thương lòng Thời Viễn, rõ ràng y không muốn vậy. Trong thời gian sau đó, Thời Viễn không để ý Trình Mộ, mặc dù hai bê mỗi đêm trước khi cậu ngủ đều sẽ hữu ái mà nhắc nhở chuyện nhiệm vụ một lần. Cậu không muốn đụng chạm Trình Mộ, trong lòng cậu không thoải mái. Trình Mộ bị trừng phạt một mình quét hành lang nửa tháng, chuyện này là truyền kỳ tại buổi sáng. Trong nửa tháng này, Trình Mộ đi trong sân trường một lần sẽ nghe bạn học nghị luận chuyện này. Cái gì cũng nói, càng nhiều hơn chính là đồng tình. Đồng tình, thông thường người được cho là cần đồng tình là người bọn họ không cần đồng tình nhất. Đồng tình có ích lợi gì? Trình Mộ xưa nay không phải là người nhọc lòng loại chuyện này, y không thèm để ý, nhưng là... Thời Viễn cậu nhịn không được, mặc dù trong lòng cậu có giận Trình Mộ như thế nào đi nữa, cũng nhịn không được người khác nghị luận Trình Mộ, cho nên hết lần này tới lần khác cùng người khác huyên náo không vui. Những việc này, Trình Mộ sau đó mới biết. Nhưng thời điểm y đi tìm Thời Viễn căn bản tránh né, không để ý tới y, loại bầu không khí đông lạnh này mãi đến tận ngày nào đó một tháng sau mới có thay đổi. Ngày ấy Trình Điềm cũng giống như lần đầu tiên lôi kéo Thời Viễn đi ra ngoài. cũng không ai biết em ấy nói cái gì, ngược lại Thời Viễn từ ngày đó lại bắt đầu ở trước mặt Trình Mộ tỏ thái độ, vẫn là loại phẫn nộ đó. Đúng rồi, cậu cũng rất ra sức bóp chết vô số kế hoạch tiếp cận Trình Mộ của Thư Dư. Thứ bảy, nhà Trình Mộ, Thời Viễn, đầu bút sắp rụng mất, Thời Viễn đột nhiên từ trong sách toán học ngẩng đầu lên. Làm sao, cậu dùng răng nửa ngày, không biết, Trình Mộ một bộ cậu ngu xuẩn đến đâu, cố tình khóe miệng lại không cầm được dương lên. Tiểu yêu tinh, Thời Viễn bĩu môi, nhỏ giọng nói một câu. Trình Mộ không nghe thấy ba chữ này, y thả sách trong tay mình xuống đứng dậy đi tới bên cạnh Thời Viễn, một tay đặt ở bên cạnh cánh tay trái Thời Viễn, một tay kia vừa vặn muốn chỉ vào một đề bài trên sách phía bên phải tay trái Thời Viễn. Lần này xem ra, giống như Trình Mộ ở phía sau ôm Thời Viễn. Cố tình hai người đang học tập đều không phản ứng lại cái tư thế ám muội này. Ai u em không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Người tiến vào phòng một bộ tôi thật sự cái gì cũng không biết, hai tay che mắt chậm rãi lui ra bên ngoài. Nhưng lạc ngón tay che mắt tách ra lớn như vậy, xác định là che mà không phải bưng sao. Thời Viễn nghe thấy thanh âm, vừa quay đầu lại liền đánh vào lồng ngực Trình Mộ. Lần này, thật đúng là không còn gì để nói. Trình Điểm, em làm bài tập xong chưa? Trình Mộ cảm giác được nhiệt độ người trong lòng ngực, cảm thấy trên mặt có chút phát sốt, y chỉ có thể nói để tán nhiệt. Song song, em đi. Lời nói chưa xong người đã không thấy thân ảnh, không hiểu gì luôn, chém, Trình Điềm cũng không ngốc, lần trước mình không làm xong bài tập bị mẫu thân đại nhân buộc cùng gạch miếng làm, cảm nhận thực sự là gocchuyenaudio.com, lúc đó mình ngồi ở đàng kia cả người khó chịu, kết quả vừa nhìn gạch miếng, cũng vẫn là gạch miếng, cầm sách đọc vẫn luôn không động đậy, mình lúc đó ngay lập tức chỉ có thể nghĩ đến một vật, tượng binh mã Tần Thủy Hoàng. Coi như vậy đi, mà ít nhất tượng binh mã người ta có đạo đức nghề nghiệp a, người ta sẽ không nói lời nào, nhưng gạch miếng này sẽ nói a, Trình Điểm, không làm xong đừng nghĩ chuồn. Trình Mộ đầu cũng không ngẩng, Trình Điểm phát thệ cô nhấc chân một chút còn không có đứng dậy đâu. Tại sao tích cực như thế chứ? Lắc đầu một cái xóa đi ác mộng trong đầu, Trình Điểm vừa đi vừa oán thầm, anh Viễn, anh nhất định phải hảo hảo ức hiếp bắt nạt gạch miếng, thay em đòi lại. Hệ thống hữu ái nhắc nhở Trình Mộ là công u, Trình Điểm nghe thấy tiếng nói chuyện xong chỉ muốn biết một chuyện. Công, là có ý gì, cường công, cô nãi nãi tôi còn dùng trí đây. Bất quá cô đột nhiên cảm thấy giống như chỗ nào có chút không đúng, vừa nãy là ai đang nói chuyện. Lẽ nào mình nghe nhầm rồi, úp, mình biết rồi, nhất định là gạch miếng dọa mình nghe nhầm rồi, đúng, nhất định là như vậy. Vì vậy cô lại tiếp tục đi. Trong phòng, Thời Viễn lập tức từ trong lồng ngực Trình Mộ rời đi, kết quả gấp quá, đụng phải cằm Trình Mộ. Bộ dáng Trình Mộ ôm cằm, nhìn thật muốn cười, Thời Viễn trong lòng nghĩ như thế, kết quả cũng thật sự cười ra tiếng. Có thể tưởng tượng được cậu nhận được ánh mắt thế nào. Trạng vạng, Trình Mộ cùng Thời Viễn ngồi tán gẫu ở sườn núi nhỏ thoáng mát cách nhà không xa, đột nhiên liền nhắc tới trước. Thời Viễn, à trước, Trình Điềm tìm cậu nói cái gì? Trong lòng Trình Mộ có chút bồn chồn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy căng thẳng, y sợ lại phá hư sự hòa hợp lúc này, dù sao một tháng trước Thời Viễn đều không để ý đến y, nếu không hỏi, trong lòng y luôn cảm thấy không yên tâm. Thời Viễn nửa ngày không trả lời, chỉ là yên lặng nhìn mặt trời sắp xuống núi. Mà Trình Mộ yên lặng nhìn mặt trời đỏ trong mắt cậu, đột nhiên cảm thấy tà dương kia thực sự là đẹp vô hạn. Y nhìn đôi mắt Thời Viễn tim đều sắp lõm vào, bỗng nhiên cảm thấy có được đáp án hay không cũng không sao. Lúc này, Thời Viễn lại lên tiếng, Trình Mộ tôi có nói qua hay chưa cậu là người nhiều chuyện. Thời Viễn như là không muốn cho y trả lời, nói tiếp. Cậu vẫn luôn làm, ngàn năm lão nhị không uất ức sao. Trương Thành hắn xem thường tôi thì làm sao. Thời Viễn tôi học cha thì học cha a, không cảm thấy có gì không tốt, cậu cố tình muốn thay tôi xả giận, vẫn luôn đứng thứ hai kém hắn 5 điểm, làm cho hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng mà làm đệ nhất. Nên Trình Mộ mình cho cậu biết, mình hy vọng cậu làm đệ nhất. Đừng nói cậu làm đệ nhất trong lòng mình bực đến hoảng, cậu làm đệ nhị mình cũng không thoải mái qua, nhưng mình không phải là cùng cậu càng gần sao. Thời Viễn mình không nhiều tật xấu như vậy, thoạt nhìn là một cực phẩm. Trương Thành coi như là học cha giống mình, có người cực phẩm như vậy mình cũng sẽ không cùng hắn lăn lộn chung. Thời Viễn dừng một chút, mình không làm bài cậu giúp mình làm, mình chán ghét Trương Thành một bộ cao cao tại thượng, thật lòng không muốn để cho hắn giúp mình. Nhưng mình càng không muốn cậu bởi vì mình gây phiền toái cho bản thân, càng không muốn cậu bởi vì mình nói xin lỗi với người khác. Làm sao cậu biết tôi? Trương Thành sau đó thừa dịp cậu không có mặt tìm tôi gây chuyện, sau đó mình đi hỏi Lưu Dương. gocchuyenaudio.com. Lần kia cậu ngừng 2 giây ở bên người hắn, cậu nói với hắn, xin lỗi. Trình Mộ cậu nói cậu sao lại nhiều chuyện như vậy? Thời Viễn liếc mắt nhìn Trình Mộ một cái. Một mình tôi rời thi đấu trường học, muốn phạt thì để hắn phạt đi, tiểu gia tôi thời điểm nào sợ qua. Cậu thì sao, nhiều chuyện chạy đi đem tình huống của tôi nói cho trường học vì tôi cầu xin, kết quả trường học vì tạo mặt mũi khoan dung không phạt tôi, lén lút khấu trừ lương giáo viên chủ nhiệm. Lần này ngược lại tốt, giáo viên chủ nhiệm chỉ trách trên đầu cậu. Quét hành lang nửa tháng thoải mái đi, nhìn ánh mắt giễu cợt dễ chịu đi, nghe lời Đàm thiếu nghị luận thật vui đi. Thời Viễn không nhịn được càng nói càng mù quáng. Càng làm cho tôi không vui chính là cậu cư nhiên vì không cho giáo viên chủ nhiệm phạt tôi, ở trong hành lang cúi đầu trước Trương Thành. Cậu biết trong lòng tôi lúc đó có bao nhiêu khó chịu không? Trong lòng tôi Trình Mộ vĩnh viễn là người sẽ không cúi đầu trước người khác, y thanh cao, y có quyết đoán, y có phong độ của mình. Nếu như biết như vậy, tôi tình nguyện lúc trước giáo viên chủ nhiệm phạt tôi một trận, bắt tôi quét trường học đều được, ít nhất trong lòng tôi không uất ức như vậy. Trình Mộ, cậu nói cậu sao lại nhiều chuyện như vậy, làm gì? Đối với tôi tốt như vậy, Thời Viễn nói không được nữa, cậu khóc, Trình Mộ nhìn cậu, nhẹ nhàng đem cậu ôm vào trong ngực, y muốn nói. Thời Viễn, đó là bởi vì, tôi yêu cậu, nhưng y không dám nói, y sợ Thời Viễn sẽ buồn nôn phần tình cảm này của mình, từ đây cùng y sẽ không liên quan nữa. Y sợ, Trình Mộ, y sống mấy năm nay, rốt cục có ngày sợ. Trình Mộ, lần sau, cậu làm đệ nhất đi, tiếng Thời Viễn trầm ở trong lồng ngực của y nói. Ừm, thành tích thi giữa học kỳ ra, người đứng nhất lớp. Trình Mộ, người đứng nhất lớp, Trình Mộ, bác quân nhiệt tình nhắc nhở, tiến độ nhiệm vụ đạt đến 20, người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ thế giới, 10 giây sau sẽ tiến vào thế giới tiếp theo. Thời điểm 2B nhắc nhở, Thời Viễn còn chưa có phản ứng lại. À, này liền xong, cậu đột nhiên cuống lên, cậu còn chưa nói với Trình Mộ lời từ biệt đâu. Trước khi bị hút tới một thế giới khác, cậu dùng hết toàn lực nói một câu. Trình Mộ, tôi thích cậu. Nhưng mà cậu không biết, Trình Mộ bên này chỉ nghe được. Trình Mộ tôi, về phần phía sau, tôi, là cái gì, Trình Mộ não bổ không ra. Sau đó thời điểm biết được chân tướng, Trình Mộ nở nụ cười, nhưng còn Thời Viễn thì cảm thấy mình thực sự là tìm đường chết. Cách chương.